Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 395. Thượng công chúa. Tom Hào. Xa hoa du thuyền đi ở xanh lam trên biển rộng. Từ Miami đến quần đảo Cayman. Chỉ cần một ngày một đêm thời gian. Chiếc này xa hoa du thuyền nguyên bản thuộc về nước Mỹ một nhà công ty vận tải. Có thể đồng thời vận tải hành khách 3.700 người. Mặt trên có quán bar, sòng bạc cùng rạp hát chờ phương tiện. Bây giờ bị hát đi tập đoàn mua lại. Lại trải qua một phen trang trí. Chuẩn bị dùng cho quần đảo Cayman khai trương sau du khách vận tải. Đây chỉ là bắt đầu. Quay đầu lại chờ Cayman phồn vinh lên. Còn muốn mua càng nhiều du thuyền. Đến thời điểm có thể từ New York, Miami, Los Angeles chờ nhiều thành thị lên thuyền xuất phát. Đưa tới Cayman đảo du lịch mua sắm đánh bạc. Đây chỉ là một mặt. Chờ Cayman sân bay dựng thành. Từ Miami đến Cayman máy bay chỉ cần hơn 1 giờ. Thuận tiện lại cấp tốc. Du thuyền trên boong thuyền. Margaret công chúa ăn mặc trường bào áo ngủ. Lúc này đã là buổi tối. Trên biển trăng sáng treo cao. Hát đi tới. Đưa cho công chúa một chén rượu tinh đồ uống. Chính mình ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm. Loại này cảm giác thật là thoải mái. Tâm tình thả lỏng. Không cần nghĩ bất cứ chuyện gì. Margaret nhìn bầu trời đêm thích ý nói rằng. Hát đi uống một hớp đồ uống. Cười nói. Nếu như ngươi yêu thích. Hàng năm cũng có thể lại đây. Ta quần đảo Cayman bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Đến thời điểm ta giúp ngươi làm một cái giảm 20% thẻ. Hẹp hòi như vậy. Mới giảm 20%, Margaret bĩu môi. Nếu như ngươi nguyện ý làm hàng xa xỉ quảng cáo đại sứ. Ta có thể cho ngươi hàng năm 1 triệu vui sướng thẻ mua đồ. Hát đi nói. Xa xỉ hàng hiệu là làm sao đến. Không nói chất lượng cùng công nghệ. Chân chính nội bộ nguyên nhân chính là hàng hiệu hiệu ứng. Mà hàng hiệu hình thành. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì những này hàng hiệu đã từng phụ thuộc vào hoàng gia. Mới ở người bình thường trong lòng hình thành đẳng cấp cao ấn tượng. Hiện tại nổi tiếng cực cao những người hàng hiệu. Tuyệt đại đa số đều là đã từng hoặc là hiện tại hoàng gia chuyên cung. Nếu như đem Margaret kéo tới làm chính mình hàng hiệu đại sứ. Không cần nàng làm cái gì. Nếu như muốn đẩy cái gì hàng hiệu. Chỉ cần nàng mặc dự họp mấy lần hoạt động đã đủ. 100 vạn đô la Mỹ sao? Đó cũng không đủ. Margaret nói. Có điều ở hát đi trong tai. Đây chính là đồng ý ý tứ. Chỉ có điều giá cả không đủ. Ngươi cảm thấy nhiều lắm thiếu thích hợp. Hát đi hỏi. Mỗi cái hàng hiệu đơn toán. 50 vạn đến 1 triệu không giống nhau. Margaret tiểu khôn khéo lập tức online. Được. Vậy thì đơn bút đàm phán. Hát đi cười giơ chén lên. Có thể đẩy hồng một cái hàng hiệu. Tăng chị cũng không chỉ 50-100 vạn. Toàn làm quảng cáo phí đi. Margaret ly nước cùng hát đi đụng một cái. Hai người xem như là đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận. Đối với làm thành lớn như vậy một khoản buôn bán. Margaret rất cao hứng. Bởi vì như vậy nàng thì có càng nhiều tiền tiêu vặt. Ở nước Mỹ mấy ngày nay. Nàng nhưng là thua không ít. Tiền tiêu vặt đều bị TV mở thưởng lừa. Sáng sớm hôm sau. Làm Margaret khi mở mắt ra. Phát hiện du thuyền đã dừng lại. Nàng từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một tòa cảng. Đã đến Cayman cảng. Nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo. Hát đi đã ở đại sảnh chờ đợi. Xem Margaret đi ra. Dẫn nàng đồng thời lên đảo. Quần đảo Cayman nhiệt độ quanh năm duy trì ở hơn 20 độ. Khí hậu hợp lòng người thư thích. Trải qua hơn 1 năm xây dựng. Rất nhiều phương tiện đã xây xong. Cảng đã dựng thành 80%, ra vào hành khách hoàn toàn không thành vấn đề. Sân bay vẫn chưa hoàn toàn xây xong, có điều hiện tại đã có thể hạ cất cánh máy bay. Biệt thự bên bờ biển đã hoàn toàn xây xong, đều là loại kia chất gỗ nhà. Bọn họ xây dựng nhanh nhất, vòng xoay xa lộ cùng thành thị xa lộ đã khai thông. Sòng bạc xây dựng là chậm nhất, bởi vì hát đi muốn sòng bạc. Quy mô cùng xa hoa trình độ vượt xa Las Vegas. Chủ thể đã hoàn thành. Hiện tại đang tiến hành trang trí. Hardy mang theo Margaret lên một chiếc mui trần xe con. Ta trước tiên mang ngươi du lãm một vòng trên đảo phong quang làm sao? Tốt, Margaret vui vẻ đáp ứng. Vòng xoay xa lộ khắp nơi là cảnh sắc. Xa xa ra lầm bãi cát. Một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Đoàn xe lại đi tới tổng đốc phủ. Cây mần tổng đốc phủ chiếm diện tích rất lớn. Phía trước là rộng lớn mặt cỏ. Mặt sau là một đống màu trắng kiến trúc. Có chứa Victoria văn hóa phục hưng kiến trúc phong cách cùng Roma kinh điển phong cách. Hiện tại còn đang sửa chữa bên trong. Khoảng cách cây mần tổng đốc phủ mấy cây số. Chính là cây mần chính phủ nhà lớn. Sau này toàn bộ cây mần hành chính đều sẽ tập trung ở đây. Ở trên đảo quay một vòng. Cuối cùng bọn họ đi đến biệt thự bên bờ biển khu nghỉ dưỡng. Vào ở cạnh biển khách sạn. Đứng ở cửa sổ. Phía dưới là một mảnh gia lâm. Xa xa chính là xanh thẳm biển rộng. Tới gần cạnh biển. Còn có thành hàng biệt thự. Nếu như ở cạnh biển chơi. Ở tại biệt thự trong khẳng định rất tốt. Margaret nói. Những người biệt thự cũng đã trang trí xong. Bất cứ lúc nào có thể vào ở. Chỉ có điều hiện tại không có khách mời. Hardy nói. Ta không phải là khách nhân sao? Hai ngày nay ngươi dự định làm sao chiêu đãi ta? Margaret công chúa nói. Dẫn ngươi đi bơi lặn dưới nước. Cây mần san hô khu là toàn thế giới xinh đẹp nhất. Toàn thế giới cũng chưa chắc có thể tìm tới cái thứ hai như thế bổng địa phương. Hardy nói. Đổi áo tắm, hai người mang tới chùm mắt cùng hô hấp miệng, hóa thân hai con cá ở trong biển rộng du lịch, nhìn kỳ diệu thế giới dưới nước, trời mệt rồi liền lên ngạn, nằm ở ướt át trên bờ cát nghỉ ngơi. Dầm tương đương, Margaret đem một nắm hạt cát dội ở Hardy trên người. Hardy nhìn về phía công chúa, cũng dùng hạt cát dội quá khứ. Margaret cười né tránh, Hardy đứng dậy đuổi theo. Hai người ở trên bờ cát truy nháo lên. A tương đương. Margaret dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn. Thân thể hướng về trên bờ cát đổ tới. Hardy giờ khắc này đã ở sau lưng nàng. Ôm lấy công chúa eo nhỏ nhắn. Phần eo hơi dùng sức thân thể xoay chuyển. Mình tới dưới bề mặt. Hai người ngã chổng vó lúc. Hardy phía sau lưng địa. Margaret thì lại nằm nhoài Hardy trên người. Bốn mắt nhìn nhau. Thân thể hai người hình ảnh ngắt quãng. Margaret chỉ cảm giác trái tim của chính mình ầm ầm ầm mở đủ mã lực điên cuồng loạn động. Hardy mở miệng nói. Công chúa điện hạ, còn không đứng lên ô. Không đợi Hardy nói xong. Margaret công chúa bỗng nhiên cúi đầu tầng tầng hôn lên Hardy. Cùng lần trước quán ba môi đụng vào không giống. Lần này công chúa còn duỗi ra heo con thiệt. Dựa vào, đến thật sự. Hardy là nhận túng người sao? Lập tức bắt đầu phản kích. Giờ khắc này Margaret ý thức phảng phất đã không ở thân thể mình bên trong. Mà là theo sóng biển. Theo gió biển dập dờn. Hardy tay. Nhẹ nhàng lướt qua Margaret phía sau lưng. Cuối cùng đứng ở mông mẩy trên. Chậm rãi nhào nặn. Hắn không phải xác. Đây chỉ là theo bản năng động tác. Hai người phảng phất quên thời gian. Toàn thân tâm vùi đầu vào trận chiến tranh đoạn này bên trong. Hai người khi trở về đi rất chậm. Một bên tản bộ một bên tán gẫu. Giờ khắc này sắc trời đã dần dần tối lại. Buổi tối ăn cái gì? Hardy hỏi. Cũng có thể. Hardy suy nghĩ một chút. Nếu không chúng ta ở biệt thự bên bờ biển làm một cái thiêu đốt dạ hội. Ta tự mình xuống bếp. Tốt. Margaret vui vẻ đáp ứng. Đến khu biệt thự. Hardy gọi tới đi theo nhân viên, để bọn họ mở ra một bộ biệt thự bên bờ biển. Sau đó làm ra thiêu đốt dùng tất cả mọi thứ. Đi theo nhân viên rất nhanh làm tốt. Được rồi, các ngươi đều trở về đi thôi. Nơi này ta cùng công chúa chính mình làm. Hardy nói, đi theo nhân viên nghe lời rời đi. Khu biệt thự chỉ còn dư lại Hardy cùng Margaret công chúa hai người. Hardy bay lên vĩ nướng. Quần đảo cây mần chính là không bao giờ thiếu hải sản. Con hào, tôm hùm, cá quả, cá hồi Thái Bình Dương. Hardy dùng chính mình đặc chế đồ gia vị. Mùi vị rất tốt. Margaret cũng theo học. Trời không còn biết trời đâu đất đâu. Uống rượu, ăn đồ nướng, thổi ôn nhu gió biển. Trên trời mặt trăng long lanh. Margaret nhìn Hardy. chủ động quá khứ hôn môi hát đi. Này một nụ hôn thật giống như sao hỏa làm nóng xăng. Oanh tương đương, trong nháy mắt mãnh liệt bốc cháy lên. Hai người một bên hôn môi một bên đi vào biệt thự. Theo rên lên một tiếng, Margaret từ nữ hài biến thành nữ nhân. Này một đêm, là nàng nhân sinh chân chính lễ thành nhân. Hát đi dùng hành động nói cho nàng. Làm sao trở thành một vui sướng nữ nhân? Cái gì là vui sướng hành tinh? Có lúc sự tiến triển của tình hình đều là gặp đột phá kế hoạch. Hát đi nguyên bản không dự định trên công chúa. Có thể khoảng thời gian này tiếp xúc, chậm rãi sản sinh một chút phản ứng hóa học. Càng là hai ngày nay, hát đi đã không ở hết sức từ chối. Tối hôm nay biến hóa, chỉ có thể nói nước chảy thành sông. Lên liền lên, công chúa thì thế nào? Ở thời đại này trên công chúa lại không phải tội chết. Mặc dù nước Anh vương thất biết, cũng không thể đem hát đi như thế nào. Nếu đột phá hồng tuyến, vậy cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Sau mấy ngày, trên hải đảo rất nhiều nơi, lưu lại thân ảnh của hai người cùng dấu ấn. Biệt thự phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, trên bờ cát, cây dừa dưới, bãi cát ghế tựa, trong biển rộng, hát đi có thể nhìn ra được. Mấy ngày nay Margaret cực kỳ khoái lạc, cả người đều trở nên ánh mặt trời rất nhiều. Cạnh biển cây dừa dưới võng trên, Margaret nằm ở hát đi trong lồng ngực, nhẹ giọng nói, hát đi, hàng năm dù cho chỉ có như vậy mấy ngày, ta liền thỏa mãn, sau đó ta có thể vẫn như vậy đến xem ngươi sao. Đương nhiên, tỷ tỷ lại điện báo báo, hỏi ta lúc nào trở lại. Margaret hỏi, ngày mai. Hát đi nói, nếu không ngày kia đi. Margaret nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.